Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 303, không chút huyền niệm. Mây đen dày đặc, giống, thần long trong miệng bảo giống, âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, trên đường chân trời, rất nhiều mây đen, điên cuồng đánh vào nhau, răng rác, từng đạo như là như thùng nước thô thiểm điện. Theo cái này thần long thế công, cùng một chỗ hướng phía Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ vị trí. Quét sạch mà đi, rầm rầm, Hỏa Kỳ Lân ở thời điểm này cũng không cam chịu yếu thế. Thân thể biến thành gần tới cây em lớn, sau đó ngọn lửa trên người nhiệt độ cũng tăng cao không ít. Hắn há hốc miệng, từng đoàn hỏa diễm, trực tiếp tại thân thể của nó chung quanh điên cuồng bùng cháy. Đồng thời, không khí chung quanh bên trong cũng tụ tập ra rất nhiều hỏa cầu, lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Có điều, phương viên mấy chục cây em phạm vi bên trong, nhiệt độ tại thời khắc này đều tăng cao không ít. Hỏa Quỳ Vân cùng thần long biểu hiện ra lực lượng đều phi thường cường đại, mà Huyền Vũ cũng không yếu. Thân thể to lớn lơ lửng giữa không trung, nhìn lên tới, tựa như là một tòa lơ lửng giữa không trung hòn đảo đồng dạng. Siêu siêu, trên bầu trời, kia dày đặc mây đen, có thể toàn bộ đều là nước mưa tạo thành. Huyền Vũ là thủy hệ thần thú, khống chế của nó phía dưới, đếm bằng ngàn tỷ tính toán giọt nước, từ những cái kia trong mây đen phi tốc hạ xuống. Có điều, những cái kia giọt nước cũng không có trực tiếp rơi xuống mặt đất đi. Bọn chúng toàn bộ đều lẳng lặng lơ lửng tại Huyền Vũ chung quanh thân thể, tạo thành một tầng thần kỳ vòng phòng hộ. Có ánh nắng xuyên thấu mây đen khoảng cách, ở nơi này chút nước giọt bên trong đi tới đi lui chiết xả, để mỗi một khỏa giọt nước cũng như cùng chân châu giống như lóa mắt, như là giống như kim cương sáng chói. Thế nhưng là hiện tại cái này chút nước nhỏ ra hiện, tuyệt đối không phải để bất cứ sinh vật nào thưởng thức. Bởi vì, nơi này mỗi một khỏa giọt nước đều ẩn giấu đi một cỗ đáng sợ sát ý. Phảng phất, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành đoạt mệnh lợi khí đồng dạng. Tam đại thần thú, ở thời điểm này, toàn bộ đều liều mạng thể hiện ra chính mình đủ khả năng thực lực. Tràng diện này, liền xem như Diệp Thần nhìn thấy cũng là rung động không được. Suy suy, rất nhanh, công kích chính là bắt đầu. Đầu tiên tấn công chính là Hỏa Kỳ Lân. Không trung rất nhiều hỏa đoàn, tại khống chế của nó phía dưới, bốn phương tám hướng hướng phía Thần Long phương hướng tụ tập tới. Tốc độ quá nhanh rồi, thậm chí rất nhiều hỏa diễm còn phát ra đáng sợ tiếng xé gió. Điêu trùng tiểu kỹ, có điều, làm những hỏa diễm sắp tập đến thần long lúc, trong miệng nó quát lạnh một tiếng, phốp, sau đó, thân thể đột nhiên một cái, phù một tiếng, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem tất cả hỏa diễm, toàn bộ đều cho đánh tan, ngoại trừ có chút hỏa diễm, tại hắn da thịt bên ngoài, lưu lại một đạo hơi có chút đen ấn ký bên ngoài. Căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Đáng chết con run, nhìn ta, Huyền Vũ gặp Hỏa Kỳ Lân công kích không có hiệu quả. Trong ánh mắt đầu tiên là lóe lên một vệt trào phúng. Sau đó, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở thần long trên thân. Trong miệng gầm nhẹ, nó giọng điệu này, rất hiển nhiên là nhận lấy Hỏa Kỳ Lân ảnh hưởng. Không có tố chất, nhưng mà nó lời này hạ xuống sau đó bày ra thực lực, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Suy suy suy, siêu siêu, chỉ thấy nguyên bản lơ lửng tại thân thể nó chung quanh những cái kia giọt nước nhanh chóng biến hóa hình dạng. Cuối cùng, tất cả giọt nước vậy mà tại không trung biến thành từng cây sắc bén băng thứ. Một chiêu này cực kỳ giống Diệp Thần phía trước tại dưới chân núi Thái Sơn bày ra thủ đoạn. Tiểu hỏa trùng, công kích của ngươi quá yếu. Những hỏa diễm không tính là gì, lực phá hoại một chút cũng mạnh mẽ. Vẫn là nhìn ta đi. Làm giọt nước toàn bộ biến thành băng thứ sau. Huyền Vũ mở miệng, âm thanh giống như một trận trận tiếng sấm. Ở nơi này bốn phía quanh quẩn. Hiu hiu hiu, mà cái này âm thanh hạ xuống về sau. Lơ lửng lại thân thể nó chung quanh. Kia đếm bằng ngàn tỷ tính toán băng thứ. Toàn bộ cũng bắt đầu chuyển động. Bọn chúng tựa như là một tấm võng lớn vậy. Dùng tốc độ khó mà tin nổi. Hướng phía thần long phương hướng vọt tới. Tốc độ quá nhanh rồi. Vù vù thanh âm. Để vô số đăng tải thông qua vệ tinh hình ảnh quan sát khán giả. Đều cảm giác được tê cả da đầu. Quá yếu. Một bên khác. Thần long cũng chú ý tới Huyền Vũ công kích. Thân thể của nó. Chiếm cứ đã trở thành một cái S hình. Đầu ngẩng. Trong con mắt. Tràn đầy khinh thường, nhìn xem những cái kia băng thứ hướng phía chính mình đánh tới lúc. Thần long thậm chí ngay cả một tia một hào trốn tránh đều không có. Phanh phanh phanh, sau một khắc, vô số băng thứ đánh vào thần long trên thân. Phanh phanh giòn vang âm thanh không ngừng. Thanh thúy vô cùng, đánh chúng vào. Huyền Vũ nhìn thấy đánh chúng về sau. Trong lòng vui mừng. Nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt của nó, chính là bị chấn kinh sở chiếm cứ. Cái này, làm sao có thể? Vì sao lại như vậy? Thân thể đều không ngừng bắt đầu run rẩy. Trong tầm mắt, chỉ thấy kia thần long, đối mặt băng thứ, một chút xíu cũng không e ngại. Những cái kia sắc bén tới cực điểm băng thứ, đánh trên người thần long lúc, thật giống như... Đậu hũ đâm vào trên miếng sắt, không chịu nổi một kích, toàn bộ cũng làm trận hóa thành từng hạt óng ánh băng tinh, tiêu tán tại không trung. Hai người các ngươi, vậy mà nhận một tên nhân loại làm chủ nhân, đây là chúng ta thú loại nhất không hổ thẹn hành vi. Nhẹ nhàng đem hỏa cầu cùng băng thứ cho phá giải sau. Thần long nhưng không có bị công kích, không hoàn thủ đam mê. Lời này hạ xuống đồng thời, thân thể nó chung quanh sát ý, đều nhanh ngưng tụ trở thành thực chất rồi. Giống, trong miệng gầm lên giận dữ, kế tiếp sát na, kia to lớn thần long, vậy mà tại không trung, tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh hướng phía Hỏa Kỳ Lân phương hướng, dẫn đầu vọt tới, lực lượng kinh khủng, đầy trời phiêu tán, răng rác, hướng về phía lúc, cái này thần long chung quanh thân thể, còn có vô số màu bạc trắng thiểm điện, quấn quanh lấy, tăng thêm đặc hiệu, nhìn lên tới đừng đề cập đều bá khí. Oanh, vừa rồi, Hỏa Kỳ Lân công kích, đối với thần long không được bất kỳ tác dụng gì, nhưng bây giờ lại khác, cái này thần long công kích, đối với Hỏa Kỳ Lân mà nói. Nhưng là vô cùng đáng sợ. Kế tiếp sát na, chỉ thấy bị thiểm điện quấn quanh thần long, hung hăng đụng vào Hỏa Kỳ Lân trên thân. Cái sau né tránh không kịp, bị một nguồn sức mạnh mênh mông, trong nháy mắt chính là xô ra đi mấy ngàn mét xa. Không ít thiêu đốt lên hỏa diễm huyết dịch, từ không trung nhỏ xuống, ầm ầm, mà tới Hỏa Kỳ Lân đánh lui về sau. Cái này thần long cũng không chậm trễ, ngay sau đó, nó chính là đem mục tiêu khóa chặt ở Huyền Vũ trên thân, thân thể hiện ra tối đại hóa Huyền Vũ, bộ dáng nhìn lên tới so với này thần long còn muốn lớn hơn được nhiều, thật sự tựa như là lơ lửng giữa không trung một hòn đảo vậy. Giống, có điều, cái này theo thần long, căn bản cũng không có cái gì ghê gớm. Sau một khắc, nó kia kim hoàng sắc thân thể, mang theo đáng sợ thiểm điện, hướng thẳng đến Huyền Vũ vị trí, cấp tốc vọt tới, ầm ầm, không chút huyền niệm, thần long tốc độ quá nhanh rồi, trong nháy mắt, chính là hung hăng đụng vào Huyền Vũ trên thân, mặc dù Huyền Vũ thể tích đủ lớn, nhưng thừa nhận lấy như vậy một lần va chạm sau, thân thể của nó trực tiếp trên không trung liên tục lộn tầm vài vòng, cuối cùng bị đại giảm đi ra cây em xa. Hai đại thần thú, căn bản là không phải là đối thủ của thần long a. Giờ này khắc này, trên internet, vô số đám dân mạng, thông qua trực tiếp, nhìn thấy dạng này một trận đại chiến lúc, đều là mộng bức vô cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.